Công lược nam phụ, chương 120, công lược dưỡng phụ vampire, 03. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, ngay khi Lăng Vu Đề còn đang xuất thần. Xe ngừng lại, tài xế Nguyên Túc xuống mở cửa xe cho Lăng Vu Đề. Tiểu thư, mời xuống xe, lúc này Lăng Vu Đề mới phục hồi tinh thần lại. Cô gật gật đầu, nhìn thoáng qua kia bình thủy tinh chứa máu tươi. Nghĩ một chút, Lăng Vu Đề vẫn cất bình thủy tinh vào cặp sách của mình. Năm nay nguyên thân 18 tuổi. Đối với vampire mà nói, vô cùng trẻ. Hiện tại cô là sinh viên năm nhất của Đại học Thánh Phệ. Là đại học tốt nhất trong Xích Huyền Đại Lục. Nguyên thân rất thông minh, cho nên thành tích rất tốt. Luôn cầm cờ đi trước. Đại học Thánh Phệ là một khu nhà, có học sinh là vampire, người sói. Nhân loại ở trong trường học, mà chủ của chỗ máu trong cặp Lăng Vu Đề, chính là bạn học cùng lớp của Nguyên Thân. Đó là một nam sinh rất soái khí. Cậu ta không sợ hãi Nguyên Thân, luôn vây quanh Nguyên Thân. Cô ấy từng nói cậu ta cách xa cô một chút, nếu không cô sẽ không nhịn được mà hút khô máu cậu. Chỉ là nam sinh kia lại nói nguyện ý trả giá sinh mệnh cho cô. Có lẽ chính bởi câu này, làm Nguyên Thân có chút cảm động, cũng làm nam sinh kia, thật sự trả giá tuổi trẻ cùng sinh mệnh của chính mình. Theo lý mà nói, thân là, đồ ăn, không cần thiết tiếp thu giáo dục cao đẳng, chỉ là cũng không phải tất cả nhân loại đều sẽ trở thành đồ ăn. Phải có người tới duy trì ổn định của nhân loại, cung cấp đồ ăn có chất lượng tốt nhất cho vampire cùng người sói. À, chỗ này lại muốn nói thêm một chút. Người sói không uống máu người, bọn họ chỉ ăn thịt người, cái loại máu chảy đầm đìa kia kìa, cho nên vampire đánh giá người sói là thô lỗ dã man. Vậy cũng rất phù hợp với người sói, bọn họ không chỉ có cử chỉ thô lỗ, đa số lớn lên cũng đều thuộc loại thô tráng. Cách biệt một trời với vampire có diện mạo tinh xảo, trong trí nhớ của Nguyên Thân, cơ bản những người sói đều cao trên 2 mét. Mãnh nam vạm vỡ, ngay cả nữ người sói cũng lớn lên đặc biệt cường tráng. Phổ biến còn muốn cao hơn so với nam vampire một chút. Dương mắt nhìn cổng trường phía viết 4 chữ. Đại học Thánh Phệ, hiện tại đúng là trong giờ học. Rất nhiều học sinh tới lui lui. Lăng Vu Đề là người thừa kế Lăng gia. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết. Cho nên khi cô vừa xuống xe, không ngừng có người chào hỏi Lăng Vu Đề. Đa số Lăng Vu Đề chỉ nhẹ nhàng gật đầu lấy lệ đáp lại. Cô hơi nhếch môi, nhấc chân đi vào trường học. Nhà đầu thúi, bổn tiểu thư đã gọi cậu bao nhiêu lần, thế nhưng cậu còn tiếp tục đi vào bên trong. Giọng nữ trong treo mang theo chút tức giận vang lên phía sau Lăng Vu Đề. Nghiêng đầu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, Lăng Vu Đề xoay người. Xin lỗi Lạc Lạc, tôi không có nghe thấy. Lạc Lạc, tiểu thư Lạc gia của tứ đại thế gia vampire, bởi vì có một ca ca ruột, cho nên vị trí người thừa kế không đến lượt cô ấy. Chẳng qua Lạc Lạc cũng không có hứng thú với cái vị trí kia chút nào. Nghe thấy Lăng Vu Đề xin lỗi, Lạc Lạc ngạo kiều bĩu môi, rõ ràng đêm qua đã hẹn tới nhà cậu mà cùng nhau tới trường. Tại sao cậu lại không đợi tôi thế? Ách, Lăng Vu Đề chớp chớp mắt. Cô có thể nói bởi vì buồn rầu không biết công lược Lăng Kiêu Hàn thế nào. Cho nên quên mất không? Xin lỗi, tôi quên mất. Lăng Vu Đề có chút xin lỗi nhìn về phía Lạc Lạc lùn hơn cô tới nửa cái đầu. Lạc Lạc có một mái tóc ngắn màu đỏ rượu, kết hợp với gương mặt loli, tinh xảo đáng yêu. Đôi mắt cô ấy hơi hơi xếch lên, hơn nữa đôi mắt lại lớn, giống như cặp mắt mèo. Lăng Vu Đề cảm thấy Lạc Lạc tựa như một con mèo ngạo kiều. Lúc xù lông thì cực đáng yêu. Quên mất, nháy mắt thì Lạc Lạc đã tạc mau. Đôi mắt mèo trừng Lăng Vu Đề. Ngay sau đó, cô ấy ngoảnh mặt nhấc chân. Cộp cộp, đi vào trong trường học. Cô hùng hổ, nhưng đi lại không nhanh chút nào. Vừa đi, trong miệng còn lớn tiếng nhắc mãi. Tôi thề, tôi không để ý nha đầu thúi Lăng Vu Đề cậu nữa. Trừ phi cậu lấy cực phẩm máu tươi cho tôi uống. Hừ hừ, ách, Lăng Vu Đề ngây ra một lúc, sau đó khóe miệng cô hơi dương lên. bước chân đuổi theo Lạc Lạc. Bởi vì thật sự là Lạc Lạc đi quá chậm, cho nên Lăng Vu Đề nhanh chóng đã đuổi kịp cô ấy. Được rồi, Lạc Lạc, tôi cho cậu cực phẩm máu tươi. Cậu sẽ để ý tôi chứ? Giọng nói của cô mang theo ý cười. Đoạn, cô lấy từ cặp sách ra một lọ máu tươi. Đưa cho Lạc Lạc, đây, cực phẩm máu tươi. Lạc Lạc nhướng mày, sau đó liếc mắt nhìn bình máu trong tay Lăng Vu Đề một cái. Hừ hừ, Lạc Lạc chống nạnh, vẫn là bộ dạng ngạo kiều kia. Bởi vì trong trí nhớ thì Lạc Lạc là người như vậy. Cho nên Lăng Vu Đề không ngại chút nào. Ai kêu Lạc Lạc là khuê mật duy nhất của nguyên thân cơ chứ? Được rồi Lạc Lạc, cậu tha thứ cho tôi đi. Tôi bảo đảm, lần sau nhất định sẽ chờ cậu. Thật sự, Lạc Lạc hoài nghi nhìn Lăng Vu Đề. Thật mà, Lăng Vu Đề gật đầu. Hừ hừ, vậy, tôi miễn cưỡng tin tưởng cậu một lần đi. Xong, Lạc Lạc lấy bình thủy tinh trong tay Lăng Vu Đề. Mở nắp bình, hương vị của cực phẩm máu tươi sộc vào mũi. Lạc Lạc hơi nheo mắt lại. Chậc chạc, Tiểu Vu, phụ thân thật tốt với cậu đấy. Mỗi ngày cho cậu uống đều là cực phẩm máu tươi. Lạc Lạc hâm mộ nói. Sắc mặt Lăng Vu Đề trong nháy mắt liền khó coi. Sau đó lại khôi phục bình thường. Lạc Lạc không hỏi chủ nhân của chỗ máu tươi cực phẩm này là ai. Ai sẽ đặc biệt đi quan tâm lai lịch của đồ ăn đâu. Chỉ cần tốt là được. Lăng Vu Đề cùng Lạc Lạc trở về lớp. Trong trường học chỉ là không thấy một nhân loại mà thôi. Sẽ không gây chú ý bao nhiêu. Hơn nữa giết nam sinh kia là mệnh lệnh của Lăng Kiêu Hàn. Ai dám nói cái gì? Chẳng sợ, phụ thân nam sinh kia cho dù ở tầng lớp trên của nhân tộc. Cũng không dám nói gì. Khóa tổng hợp bao gồm vampire, người sói, nhân loại, khóa chuyên thì chỉ dành cho một chủng tộc. Vampire có khóa chuyên của mình. Người sói cùng nhân loại cũng có, trừ bỏ nhiều khóa chuyên, tri thức học tập thật ra không khác biệt lắm so với chương trình đại học ở các thế giới khác. Bởi vì sau khi đi vào thế giới nhiệm vụ thì hệ thống có thể tiếp thu tri thức ở nơi này. Cho nên Lăng Vu Đề học tập không hề áp lực, giữa trưa ở lại trường học, đến khi buổi chiều tan học, Lăng Vu Đề tạm biệt Lạc Lạc, ngồi trên xe về Lăng gia. Nửa ngày qua, cơ bản Lăng Vu Đề đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao công lược Lăng Kiêu Hàn. Chỉ là mặc kệ Lăng Vu Đề nghĩ như thế nào, đều không thể nghĩ ra được một cái mà cô cho rằng khả thi. Tưởng tượng đến về tới nhà, lại phải gặp Lăng Kiêu Hàn. Thế nhưng trong lòng Lăng Vu Đề có một chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn này đến từ chính nguyên thân, bởi vì nguyên thân thật sự quá sợ Lăng Kiêu Hàn. Cho nên Lăng Vu Đề cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Nhìn màn đêm đã buông xuống, Lăng Vu Đề đột nhiên mới nhớ tới, hình như cô còn không biết Lăng Kiêu Hàn có bao nhiêu hảo cảm với cô đâu. Xem xét độ hảo cảm, Lăng Vu Đề kinh ngạc phát hiện, độ hảo cảm của Lăng Kiêu Hàn với cô thế nhưng có. Ai ya, ngày cuối cùng sẽ ra 5 chương, thế giới này 35 chương nhé, cách chương.